Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 772, thoát đi trước. Tự do kiến đen cùng săn tồn tại không nhỏ khác biệt. Mặc dù là cùng một cái mẫu cải tạo mà đến, nhưng tự do kiến đen càng mạnh mẽ. Vẻn vẹn là động cơ thì có 32 cái. 6 lớn 26 nhỏ. Đây là ở không trọn vẹn chiến giáp động cơ lên tăng cường 4 cái động cơ. Nguyên lai chiến giáp thất lạc đầu cùng cánh tay. Động cơ có thiếu hụt. Vì lẽ đó Trần Mặc ở chế tạo tự do kiến đen thời điểm. Do thêm trở lại, thanh thủy tinh động cơ nhỏ. Động lực không kịp không trọn vẹn chiến giáp. Nhưng chỉ cần cân bằng phối hợp, ảnh hưởng sẽ phi thường có hạn. Tự do kiến đen bắt đầu rất khó điều khiển. Nhưng Trần Mặc bắt đầu rất nhanh. Hắn giải tự do kiến đen tính năng cùng thiết kế. Lại nắm giữ săn. Đối với mình thiết kế chiến giáp. Thích ứng rất nhanh. Hiện tại tự do kiến đen hoàn thành. Trần Mặc cần phải tùy thời chuẩn bị tốt chạy trốn sự tình. Hắn không xác định tam nhãn văn minh phi thuyền lúc nào lại đây. Nhưng cơ hội là cho người có chuẩn bị. Chiến giáp liên tiếp chính là phản ứng thần kinh. Chỉ cần thần kinh tốc độ phản ứng rất nhanh, Trần Mặc liền có thể làm ra cực nhanh né tránh. Chính hắn cũng không biết đến một bước nào. Nhưng trên sân huấn luyện vượt qua tốc độ âm thanh huấn luyện cầu công kích, Trần Mặc từ lâu có thể ung dung tránh ra. Ầm ầm ầm trên sân huấn luyện, tới gần Trần Mặc huấn luyện thân thể cầu đều bị mở ra. Trên sân huấn luyện tràn ngập va chạm bạo âm, là chiến giáp nắm đấm cùng huấn luyện cầu va chạm âm thanh. Còn có huấn luyện cầu cùng chiến giáp tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh âm bạo. Trần Mặc tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Như đem tốc độ chậm lại. Có thể nhìn thấy. Huấn luyện cầu hầu như đều là từ bên cạnh hắn sát qua. Cái khác bị đều bị Trần Mặc mở ra. Một lòng đa dụng. Cần phòng bị đến từ nhiều phương hướng huấn luyện cầu công kích. Sân huấn luyện hình thức có thể theo người huấn luyện sửa chữa. Hiện tại là sân huấn luyện độ khó khăn nhất từ cấp né tránh thêm công kích huấn luyện hình thức. Ở sân huấn luyện, loại này gần người huấn luyện hình thức được gọi là địa ngục hình thức. Loại huấn luyện này hình thức, huấn luyện cầu công kích là hoàn toàn tùy cơ. Huấn luyện cầu ở bên người sát qua, làm người cho rằng đã né tránh lúc quá khứ. Nó có thể đột nhiên chuyển hướng. Không có bất kỳ phi hành quỹ đạo quy luật, cho nên muốn dựa vào quán tính cùng quy tắc đến né tránh. Căn bản không thể, tinh thần độ cao tập trung, thêm vào thân thể nhanh chóng phản ứng. Đối với gánh nặng của thân thể lớn vô cùng, không có thân thể cường hãn tố chất, căn bản là không có cách làm ra loại này đáng sợ công kích cùng né tránh tần suất. Trần Mặc thân thể trải qua tiến hóa. Tốc độ phản ứng cùng cường độ thân thể từ lâu vượt qua người bình thường. Nhưng loại huấn luyện này hình thức dưới, vẫn như cũ rất khổ cực. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm giác đại não càng thêm thanh minh. Hướng hắn công kích lại đây huấn luyện cầu. Ở Trần Mặc trong mắt trở nên chậm chậm. Nhìn thấy huấn luyện cầu một khắc đó. Phảng phất một đạo quỹ tích liền xuất hiện ở Trần Mặc đầu óc. Tất cả trở nên rõ ràng. Đại não tốc độ phản ứng cùng tin tức năng lực xử lý càng nhanh hơn. Trần Mặc động tác nhanh không ít, tay chân phối hợp trở nên thành thạo điêu luyện. Trên sân huấn luyện, chỉ còn dư lại một đạo nhanh như chớp giật thân hình. Tiếng nổ truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện. Ở tinh thần cùng thân thể độ cao tập trung dưới. 3 tiếng, Trần Mặc mới dừng lại. Chiến giáp bay trở về sân huấn luyện khu nghỉ ngơi. Bỏ đi chiến giáp. Trần Mặc như là mới từ trong nước mò tới như thế. Cực kỳ cao cường độ huấn luyện có một chỗ tốt. Chính là thích ứng tính. Hiện tại Trần Mặc đã hoàn toàn thích ứng tự do kiến đen. Như để những người khác chiến giáp sư biết Trần Mặc ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng. Thích ứng một bộ hoàn toàn mới chiến giáp. Nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tốc độ như thế này vượt quá tưởng tượng. Dù cho cao cấp nhất chiến giáp sư. Muốn phù hợp một bộ hoàn toàn mới chiến giáp. Cũng chỉ ít cần một ngày thậm chí thời gian dài hơn. Ngồi ở khu nghỉ ngơi. Trần Mặc một bên bổ sung năng lượng. Một vừa hồi tưởng vừa nãy huấn luyện. Hiện tại lại nhìn xung quanh đồ vật. Hết thảy đều trở nên rất chậm chậm. chậm chậm đến hắn có thể ung dung ở trong đầu tính toán ra huấn luyện cầu vốn có quỹ tích bay. Mà tất cả chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, nghỉ ngơi nửa giờ, khôi phục thể lực, Trần Mặc lần thứ hai tròng lên chiến giáp, đưa vào cường độ cao huấn luyện bên trong. Không có huấn luyện, Trần Mặc hoàn toàn là lấy cách đấu phương thức đến huấn luyện. Đối thủ là chính hắn. Sau đó một tháng, Trần Mặc hoàn toàn chìm đắm ở cực kỳ cao cường độ huấn luyện bên trong. Tự do kiến đen tính năng rất cường hãn, có thể thỏa mãn hắn bất kỳ cường độ huấn luyện. Hơn nữa khai phá chiến giáp phương thức chiến đấu cùng phong cách. Điều này rất trọng yếu. Tự do kiến đen thiết kế ban đầu liền xác định nó đối thủ là Tam Nhãn Văn Minh. Trần Mặc cũng không biết thực lực của chính mình nằm ở Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư cái gì trình độ. Không có chiến giáp sư cho hắn đối chiếu, cũng không có đối thủ. Hắn chỉ có thể bức bách chính mình không ngừng tiến bộ, đem thân thể cùng đại não nên có tiềm năng bộc phát ra. Huấn luyện cầu ở sân huấn luyện bên trong chợt lóe lên. Ở trong mắt người khác, chỉ có không ít giây cực trong thời gian ngắn. Nhưng đối với chiến đấu bên trong chiến giáp sư mà nói, trong nháy mắt là có thể quyết định chiến giáp sư sinh tử. Trên địa cầu thời điểm, Trần Mặc xưa nay không nghĩ tới có một ngày như thế khát vọng cá nhân võ lực. Trước đây Trần Mặc cũng không nghĩ tới hắn cá nhân võ lực giá trị có thể mạnh mẽ như vậy. Như thường ngày, Trần Mặc ở già tiệm sửa chữa bên trong, đem ở già trong phòng thí nghiệm làm tốt thuốc thu được trong dương. Trần Mặc than nhẹ một tiếng, đem khác một cái chuẩn bị tốt cái dương ôm vào già trước mặt thả xuống. Ngày hôm nay là ở già tiệm sửa chữa ngày cuối cùng. Trần Mặc hiếm thấy ngồi ở già đối diện, bưng lên già thường thường uống đồ uống một hớp, có chút ngọt sáp. Lấy Trần Mặc khẩu vị tới nói, không phải quá tốt uống. Mấy tháng qua, Trần Mặc hiện tại còn không quen thuộc cái này mùi vị. Già liếc mắt nhìn Trần Mặc lấy tới cái dương, chưa hề mở ra, hơi xúc động. Ta nhớ tới ngươi khi đó lúc mới tới, nói mình muốn nhận lời mời một cái học đồ. Kết quả là một cái như thế ưu tú chiến giáp sư. Khi đó vừa tới mấy ngày, cần chút hiểu biết tinh cầu này cửa sổ. Ngươi là ta mấy trăm năm qua gặp lợi hại nhất loại người. Ta cũng không nghĩ tới, lúc trước một cái nhận lời mời kỹ thuật học đồ sẽ lợi hại như vậy. Già tự cười nhạo nói, trong này là ta ở Thanh Thủy Tinh bất động sản cùng cái khác tài sản đưa cho ngươi. Các loại sau khi ta rời đi, ngươi đi thu lấy là được. Trần Mặc vỗ vỗ cái dương, đẩy lên già trước mặt, quyết định. Già không có tiếp nhận cái dương, chừng chừng nhìn Trần Mặc, quyết định. Trần Mặc gật đầu, không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ta bộ xương già này sẽ rời đi trước, là ngươi đưa ta, không nghĩ tới. Già cười khổ, dựa theo nhà ngươi hương phương thức, tiễn đưa là làm thế nào? Uống rượu, một loại chứa ất thuần đồ uống, chạm cốc trúc đừng, Thanh Thủy Tinh thật giống không lưu hành loại kia đồ uống. Ta liền lấy cái này đồ uống thay thế đi. Già mang từ bản thân đồ uống ly, một đường thuận gió, đừng trở về. Hai người lại như hai cái ngồi tù bạn tù. Đột nhiên có một ngày, một người trong đó muốn rời khỏi tâm tình. Cảm ơn. Trần Mặc cầm cái ly cùng già đụng một cái. Trên bàn thú nhỏ cũng ra dáng ôm lấy cái ly, giờ cùng hai người đụng một cái. Uống xong tiễn đưa đồ uống, Trần Mặc liền mặc vào chiến giáp, mang theo thú nhỏ từ tiệm sửa chữa rời đi. Nhìn Trần Mặc bóng lưng, ra thở dài một tiếng. Hắn biết, Trần Mặc này quay người lại chính là vĩnh biệt. Bất kể là Trần Mặc thành công, vẫn là không thành công, cũng không thể lại trở về. Tuy rằng cùng Trần Mặc nhận thức mấy tháng, nhưng hai người cũng coi như là không sai bằng hữu. Không nghĩ tới ly biệt làm đến như thế đột nhiên. Trở lại phòng của chính mình, Trần Mặc bắt đầu chuẩn bị, thoát đi nhất định phải quần áo nhẹ ra trận, thứ cần thiết hắn muốn chuẩn bị tốt. Ngày hôm nay bắt đầu, hắn liền phải tùy thời chờ đợi Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền đến. Mượn Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền thoát đi, đem cần vật phẩm toàn bộ chuẩn bị tốt. Trần Mặc cánh tay chiến giáp mở ra, lộ ra vừa mới bắt đầu tiến vào Thanh Thủy Tinh thời điểm thân phận dụng cụ vòng tay. ngón tay nắm ở dụng cụ vòng tay lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, đùng, vang lên trong trẻo, dụng cụ vòng tay mở tung, ở Trần Mặc trong tay hóa thành một đoàn mảnh vỡ, vì bóp nát cái này dụng cụ vòng tay, hắn xưa nay đến Thanh Thủy Tinh liền bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm nay rốt cục bóp nát, như là mở ra cầm cố ở trên người hắn gông xiềng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.